Bạch tử tái sinh, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Không sao, không sao đâu, cậu ăn xong chưa? Ăn xong rồi đi nhé, chúng ta ra sân tennis thôi. Ăn xong rồi, đi thôi. Cả hai rời khỏi căng tin và đến sân tennis. Lúc này đã có khá nhiều người đang khởi động. Bạch tử mang vật Tề Hàn tặng và đi cùng Từ Hiểu Đồng vào khu vực nghỉ. Không lâu sau, Trầm Thanh Thanh, Hoàng Thái Liên và Ngụy Song Song cũng đến. Trầm Thanh Thanh và Hoàng Thái Liên là cặp đôi. Trước đây Trúc Tiểu Xuân bị loại và cùng Ngụy Song Song thành cặp. Nhưng sau khi Ngụy Song Song bị loại, Trúc Tiểu Xuân vì không có đối tác nên cũng bỏ cuộc. Ba người đi qua khu vực nghỉ, Hoàng Thái Liên khinh thường liếc nhìn Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng cũng không kém, trừng mắt lại. Trầm Thanh Thanh ngồi xuống một bên, lấy vợt tennis từ trong túi ra. Đó là một chiếc vợt màu xanh cỏ rất nổi bật. Hoàng Thái Liên nhìn thấy, lớn tiếng nói. Wow, Thanh Thanh, vợt của cậu đẹp quá, chắc là hàng đặt riêng đúng không? Trầm Thanh Thanh cười ngượng ngùng. Ừ, ba mẹ mình biết mình đăng ký vào câu lạc bộ tennis nên đã đặt cho mình. Trên thế giới chỉ có một bộ thôi. Cho mình xem được không? Được, Trầm Thanh Thanh thoải mái đưa vợt cho Hoàng Thái Liên. Hoàng Thái Liên cầm và xem xét một lúc rồi ghen tị nói. Đây là mẫu đặt riêng của AH đúng không? Đắt lắm đấy, một chiếc khoảng 5-600 vạn tệ. Thanh Thanh, ba mẹ cậu đúng là chiều chuộng cậu quá. Giọng nói của Hoàng Thái Liên thu hút ánh mắt của những người xung quanh, ai nấy đều nhìn về phía Trầm Thanh Thanh. Trong lòng Trầm Thanh Thanh, cái cảm giác tự mãn về sự phù phiếm được thỏa mãn rất nhiều. Lúc này, Bạch Tử cũng từ trong túi lấy ra chiếc vợt của mình. Từ Hiểu Đồng học theo kiểu của Hoàng Thái Liên, hét lên một cách phóng đại. Wow, Bạch Tử, vợt của cậu đẹp quá, so với cái màu mũ xanh của ai đó thì đẹp hơn nhiều. Ánh mắt của mọi người lập tức bị thu hút vào Bạch Tử. Bạch Tử ngừng một chút, cảm thấy Từ Hiểu Đồng hơi quá đáng, nhưng Từ Hiểu Đồng lại nháy mắt với cô. Lại lớn tiếng nói, Bạch Tử, vợt của cậu chắc không rẻ đâu nhỉ, để mình xem thử, là của AH à, còn là phối hợp với Starry Blue nữa. Trời ơi! Không chỉ là hàng đặt riêng mà còn là phiên bản giới hạn phối hợp, không có 200 tệ thì đừng mong mua được. Với sự trợ giúp đắc lực của Từ Hiểu Đồng, Trầm Thanh Thanh hoàn toàn bị Bạch Tử chiếm mất ánh hào quang. Trầm Thanh Thanh ngồi bên cạnh, tức giận đến mức nghiến chặt hàm răng. Hoàng Thái Liên, cậu làm gì mà la lớn thế, thật là mất lịch sự. Từ Hiểu Đồng, cậu có lịch sự không, ai mới là người la to nhất vậy? Vợt 200 tệ mà không khiến người ta bất ngờ sao? Hoàng Thái Liên trong lòng thấy chua xót, nói, ai biết được có phải thật hay không, chắc là giả thôi. Ngay lúc này, một giọng nam lạnh lùng, trầm thấp từ khu vực khán giả phía sau vang lên. Là tôi tặng đó, sao nào? Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía sau, lúc này mới phát hiện Tề Hàn đang ngồi ở hàng ghế cao nhất phía sau. Không xa. Bên cạnh anh là Bạch Chú và ba người khác cũng đang thong dong bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tề Hàn, dáng vẻ lười biếng, đầy vẻ bất cần đời. Mọi người đều sững sờ, Hoàng Thái Liên khuôn mặt đột nhiên cứng lại, nghĩ đến kết cục của Bạch Tiểu Trân, vội vàng nhỏ giọng nói. Không, em chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác. Tề Hàn lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt hạ thấp, môi mỏng khẽ mở. Chỉ là nói vậy thôi. Vậy sao miệng cô mọc ra lời bịa đặt mà không cần chịu trách nhiệm à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thái Liên căng thẳng đến mức muốn chết, lập tức xin lỗi Bạch Tử. Bạch Tử, xin lỗi, mình không cố ý nói vợt của cậu là đồ giả, mong cậu đừng so đo với mình. Bạch Tử lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói gì, ánh mắt chuyển về phía Tề Hàn. Tề Hàn thấy Bạch Tử không nói gì, cũng không tiếp tục làm khó Hoàng Thái Liên nữa. Cuối cùng, trận đấu bắt đầu. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cầm vợt lên sân. Từ Hiểu Đồng có chút lo lắng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, nhưng Bạch Tử lại điềm tĩnh, chẳng hề có chút căng thẳng. Bạch Tử, cậu không lo sao? Hôm nay có nhiều người đến xem trận đấu vậy. Trận chung kết đánh giá của câu lạc bộ tennis không chỉ có các thành viên trong câu lạc bộ, mà còn có rất nhiều học sinh khác trong trường, sân tennis chật cứng người. Hơn nữa, phía sau còn có 4 người, khổng lồ, đang ngồi, Bạch Tử cười nhẹ đáp, chỉ cần tập trung chơi là được, không sao đâu. Từ Hiểu Đồng hít sâu vài hơi, gật đầu với Bạch Tử. Cả hai bước vào sân, Trầm Thanh Thanh và Hoàng Thái Liên cũng theo sau và bước vào sân. Do trước đó đã có những tình huống khó xử, Hoàng Thái Liên trong lòng dành rất nhiều sự ghét bỏ cho Bạch Tử. Khi đánh bóng, cô ta cực kỳ cố gắng. Trầm Thanh Thanh không phải tay tennis giỏi, nhưng cũng chơi hết sức để thể hiện sự căm ghét Bạch Tử. Cách chương.